Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. 81, bà cố nội đều không phục, liền phục ngươi chung cư trong phòng. Phanh, Hàn Quân Viện đem cửa phòng dùng sức nhốt lại. Cơ hồ liền ở đồng thời, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một tay thương, súng. Một cái xoay người, Hàn Quân Viện đã đem Hàn Ngữ Hâm bước tới rồi góc tường. Bất quá, cùng súng của hắn khẩu tương đối ứng lại không phải trong trí nhớ kia trương nhát gan sợ hãi mặt, mà là một phen u lãnh hơi thở thần bí trùy thủ. Hàn Quân Viễn, biệt lai vô dạng. Hàn Ngữ Hâm đối với Hàn Quân Viễn lạnh lùng cười. Đừng, tới, vô, bệnh nhẹ. Hàn Quân Viễn gằn từng chữ một, trong ánh mắt lệ khí tựa hồ tùy thời đều phải bộc phát ra tới giống nhau. Ta xem ngươi, nhưng thật ra, thay đổi không ít. Hàn Quân Viễn xoay một chút thủ đoạn, thu hồi chính mình súng lục. Hắn 10 năm trước không có sát nàng, 10 năm sau cũng không sẽ làm như vậy. Ta cảm thấy ngươi, một chút không thay đổi, vẫn là như vậy thảo người ghét. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên thu hồi chính mình chủy thủ. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, Hàn Quân Viễn sẽ không thật sự đối chính mình động thủ. Nếu hắn sẽ, chính mình cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi căn phòng này nhưng thật ra thu thập khá sạch sẽ. Bạn gái giúp ngươi thu thập sao? Hàn Ngữ Hâm không có sợ hãi. Ở Hàn Quân Viễn phòng nhìn nhìn, trong phòng hết thảy gọn gàng ngăn nắp, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hương huân mùi vị. Này tuyệt đối không phải một cái độc thân nam nhân phòng ngủ. Hoàng Mao nha đầu quản nhưng thật ra không ít. Hàn Quân Viễn đi đến một bên, tản ra một thân lạnh lẽo, ngồi ở trên sofa, thần sắc bất thiện nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi tới nơi này làm gì? Chán sống sao? Ta tới xem ta tiểu cựu cựu không được sao? Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng cười. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cùng nguyên lai không giống nhau sao? Có sao? Hàn Quân Viễn cười nhạo một tiếng. Không phải là cái phế vật. Hàn Ngữ Hâm luận trợn mắt nói dối. Bà cố nội đều không phục, liền phục ngươi. Bất quá, như thế làm Hàn Ngữ Hâm đáy lòng lại có phổ. Quả nhiên, chính mình tới tìm Hàn Quân Viễn là chính xác nhất lựa chọn. Ta dù sao không thân không thích, không nhà để về, ngươi cũng nói ta là cái phế vật. Hiện tại ta đã bị Hàn gia đuổi ra khỏi nhà, ta chính là tới đầu nhập vào ngươi. Ai làm ngươi là ta cữu? Hàn Ngữ Hâm dứt khoát đi đến sofa bên, dựa gần Hàn Quân Viện ngồi xuống. Ở Hàn Ngữ Hâm ngồi ở chính mình bên người khoảnh khắc, Hàn Quân Viện trên người hơi thở dùng mình, cả người nháy mắt lòe ra rất xa. Đừng dựa ta như vậy gần, ta sợ ta nhịn không được muốn bóp chết ngươi từ đầu đến cuối. Người nam nhân này đều lạnh một khuôn mặt. Hàn Ngữ Hâm lại không chút nào để ý. Ta đây ly ngươi xa một chút hảo. Ngươi phòng này thật không sai a. Ai, vẫn là hai thất. Các ngươi học viện đãi ngộ có phải hay không thực hảo? Ta có thể ở lại một gian sao? Nói, Hàn Ngữ Hâm liền đứng dậy, xoay người hướng về phía cách đó không xa phòng ngủ đại môn đi đến. Hàn Quân Viễn không ngôn ngữ. Hắn đối Hàn Ngữ Hâm động tác làm như không thấy. Này gian phòng thoạt nhìn không ai chủ a, về sau chính là ta lạp. Hàn Ngữ Hâm đi tới tận cùng bên trong phòng ngủ cửa, mở cửa nhìn vài lần. Trong phòng thực quạnh quẽ, vừa thấy liền biết là thật lâu không ai chủ qua. Bất quá phòng nhưng thật ra thu thập phi thường sạch sẽ. Hừ hừ, thật không nghĩ tới cái này Hàn Quân Viễn cư nhiên còn có bạn gái. Bất quá Cố Lê Xanh giống như nói qua, Hàn Quân Viễn ở trong học viện phi thường chịu các nữ hài tử hoan nghênh. Có lẽ, hiện tại nữ hài nhi đều thích băng sơn quỷ, xúc, yên lặng vì chính mình tương lai tiểu cữu mụ bi ai 5 giây. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát đem chính mình ba lô đặt ở kia gian phòng ngủ. Chờ nàng lại lần nữa ra tới thời điểm, phòng khách đã không có Hàn Quân Viễn thân ảnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.